Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, 430, chương 430 nữ đặc công muội muội, đánh lại đánh không lại, ngạnh bức không thành, cũng chỉ có sử dụng mỹ nhân kế a. Minh Tà quyết đoán để sát vào ở nam nhân trên môi bẹp hôn một cái, ân. Đừng hỏi nàng tiết tháo ở nơi nào. Cũng đừng hỏi nàng tôn nghiêm ở nơi nào. Này đó ngoạn ý hiện giờ đều không ở nàng từ điển, giống nhau loại tình huống này. Nàng đều ở tự mình thôi miên. Thân như vậy cái thịt tươi tiểu soái ca, là nàng ở chiếm tiện nghi chiếm tiện nghi. Lạc Khanh đôi mắt mở đại đại, trên mặt như nhiễm một tầng phấn mặt hồng đống đống. Đầu lưỡi càng là không chịu khống chế lắp bắp. Ngươi, ngươi, ân. Như thế nào khống chế ta? Gia hỏa này sẽ không tưởng vô lại đi. Hắn vô sỉ vô lại trình độ Minh Ca chính là tràn đầy thể hội, ta cũng không biết. Tuy rằng cảm giác thực hào, nhưng nghe được nàng loại này dâu ria nói, đáy lòng thật sự thực bực bội. Lạc Khanh trên mặt đỏ ửng tẫn cười, nháy mắt lại là một bộ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Hắn nhìn Minh Ca, ước chừng là ta thích ngươi duyên cớ, Minh Ca. Lời này quỷ mới tin. Minh Ca lại lần nữa đổi mới đối Lạc Khanh vô sỉ nhận chi, hoãn hồi sức tiếp tục hỏi hắn. Những người khác ngươi cũng có thể như vậy khống chế. Lạc Khanh lắc đầu, dừng một chút lại gật gật đầu. Ánh mắt nhìn Minh Ca bởi vì nhấp môi mà dễ chịu cánh môi. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, có ý tứ gì? Ta không có ngươi nói lợi hại như vậy. Bất quá ta đích xác rất lợi hại. Ngươi yên tâm. Này cái gì cho má trả lời. Minh Ca hào tưởng bảo tàu. Gia hỏa này là ở giả ngu đâu. Vẫn là ở đem nàng đương ngốc tử chơi đâu. Chịu đựng trong lòng kia khẩu ác khí. Minh Ca bảo trì chính mình bình tĩnh giọng tiếp tục hỏi. Ngươi cũng có thể khống chế những người khác. Lạc Khanh nhìn chằm chằm Minh Ca môi tiếp tục mắt mạo ngôi sao, Minh Ca nháy mắt đã hiểu. Quyết đoán tiến lên tiếp tục bẹp một ngụm, ta không có khống chế người khác. Mọi người đều là bình đẳng người, bọn họ đều là tự nguyện cùng ta hợp tác. Hắn dừng một chút lại nói, ta sẽ không lại đối với ngươi như vậy, quả nhiên là đem nàng đương ngốc tử. Nhưng là hắn cuối cùng một câu có vài phần mức độ đáng tin. Minh Ca nhướng mày, thật sự sẽ không lại đối ta như vậy. Lạc Khanh ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết thành khẩn. Thật sự, Minh Ca quyết đoán phất tay đi chém hắn cổ, nhưng tay còn không có lạc đi lên. Đại não chỗ sâu trong chính là một trận đau đớn. Trước mắt lâm vào trong bóng đêm Minh Ca kia một khắc thật muốn chửi má nó. Nàng liền không nên tin tưởng hắn, lại tỉnh lại. Phát giác là ở chính mình trên giường lớn, bên tai truyền đến một nam một nữ tranh chấp thanh, Hứa Nhã. Minh Ca là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì quyết định nàng tương lai? Nàng sinh bệnh thời điểm ngươi không xuất hiện. Nàng mỗi lần giải phẫu thời điểm ngươi không xuất hiện. Nàng yêu cầu phụ thân thời điểm ngươi không xuất hiện. Ngươi có cái gì tư cách hiện tại cắm một chân? Đem kia Hứa cấp như vậy cái ma quỷ. Ngươi như thế nào có thể làm được ra tới? Ngươi còn có phải hay không cá nhân? Câm miệng, nam nhân thanh âm lãnh lệ. Không có ta đông ra tài nguyên. Nàng có thể sống đến bây giờ. Nàng hại chết ta nhi tử. Ta có thể làm nàng tồn tại đã thực không tồi. Người tốt nhất thấy rõ hiện thực, không nghĩ đương cái này đông gia nữ chủ nhân. Ta không ngại ngươi lập tức lăn, nhưng Minh Ca nàng họ Đông, nàng tương lai không tới phiên ngươi nhúng tay, càng không tới phiên ngươi lắm miệng, mùa đông quân. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Hứa Nhã khí kêu to, hảo, ta rời đi đông gia, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Nhưng là ngươi cần thiết đem Minh Ca cho ta. Minh Ca là ta nữ nhi. Nàng cũng không phải là ngươi đông ra ích lợi. Ngươi nằm mơ đâu đi. Nam nhân cười lạnh. Ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. ngươi nếu là tưởng ly hôn tìm ta luật sư nói đi. Bất quá ta còn là tưởng nói cho, mình ta nàng họ Đông, nàng hết thảy đều luôn không ngươi tới nhúng tay, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ta tự hỏi ở Đông phu nhân vị trí này thượng, bên ngoài vẫn luôn giữ gìn ngươi hình tượng, ngươi ở bên ngoài tư sinh tử ta cũng không từng hỏi qua. Ngươi dựa vào cái gì một chân đem ta đá văng, Hứa Nhã? Chúng ta kết hôn bất quá là ở hai nhà cơ sở thượng mà thôi. Ngươi so với ta trong lòng càng rõ ràng mới là, ngươi năm đó xử như vậy nhiều thủ đoạn cùng ta ở bên nhau. Ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú thời điểm có thể mắt nhắm mắt mờ. Hiện giờ ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ngươi có thể để cho ta cảm thấy hứng thú không thành? Ngươi về sau tốt nhất đừng cùng ta dùng loại này khẩu khí nói chuyện, ba ba. Minh ca ăn mặc màu trắng áo ngủ đi chân trần đứng ở cửa. Ngươi xảo đến ta, mùa đông quân quay đầu nhìn phía cái này tiểu nữ nhi, hắn kỳ thật có thật lâu đều chưa từng gặp qua nàng. Trong ấn tượng nàng vẫn là bệnh miêu giống nhau gầy trơ xương bộ dáng. Chỉ là này chỉ chớp mắt, liền biến thành trước mắt cái này nhìn hắn ánh mắt lạnh băng. Toàn thân đều tản ra một loại cao cao tại thượng khi thế nữ hài, đây là hắn nữ nhi sao? Nơi nào đều đương nữ nhi như vậy vọng chính mình phụ thân? Rõ ràng như là đem hắn đương thân phận thấp hèn khách không mời mà đến đối đãi, mùa đông quân theo. Bản năng dơ dơ lên cằm, nghiêm khắc nói, ngủ đến mặt trời lên cao còn không tỉnh, nhà ai nữ hài giống ngươi giống nhau không cầu tiến tới. Mỗi ngày chỉ biết ăn no chờ chết. Hắn nói xong lời này, đột nhiên lại nghĩ tới cái kia muốn cưới Minh ca nam nhân. Lời nói một đốn, vẫy vẫy tay nói, thôi, tả hữu ngươi là của ta nữ nhi, ngươi ái cái dạng gì liền cái gì. Ba ba, tỷ tỷ trước đó vài ngày đánh chuyện của ta ngươi đã biết sao? Tỷ muội chi gian cãi nhau ầm ĩ bình thường. Mùa đông quân nhìn nhìn đồng hồ, dứt khoát quay đầu chiều dưới lầu đi đến. Có chuyện gì cùng ba ba trợ lý gọi điện thoại. Cùng tỷ tỷ ngươi không hợp thiếu với nàng gặp mặt đó là ba ba. Ngươi thật là cái hỗn đản. Mùa đông quân xuống lầu bước chân đốn trụ. Đỡ thang cuốn xoay người, hắn ánh mắt sắc bén chừng mắt Hứa Nhã, nhìn một cái ngươi Hứa gia hảo giáo dưỡng, đây là ngươi dạy ra tới nữ nhi. Ba ba, ngươi không chỉ là cái hỗn đản, vẫn là cái không có trách nhiệm tâm nhân cha. Ta hy vọng mụ mụ sớm ngày cùng ngươi ly hôn, miễn cho bị ngươi trì hoãn chính mình thanh xuân. Lúc này đây mùa đông quân rốt cuộc đem ánh mắt nhìn phía Minh ca. Ta và ngươi mẫu thân phía trước sự, ngươi hiện tại còn không hiểu, mụ mụ ngươi xúi dục ngươi, làm ngươi đối ta có như vậy nhận chi, ta sẽ không trách ngươi. Nhìn nhìn biểu, hắn quay đầu tiếp tục chiều dưới lầu đi đến, cũng không quay đầu lại ra cửa rời đi. Ra cửa sau, trực tiếp phân phó an bảo chỗ, bảo vệ tốt nhị tiểu thư, không có ta chấp thuận. Không chuẩn nàng bước ra biệt thự một bước, ngươi đứa nhỏ này. Lung tung nói cái gì đó, về sau cũng không thể như vậy cùng ngươi ba ba nói chuyện. Hứa Nhã tiến lên ôm lấy Minh ca, muốn ăn điểm đồ vật sao? Ta làm A Phương cho ngươi bị cháo, Minh ca phản bắt lấy tay nàng. Mẹ, nếu là quá không đi xuống liền ly hôn đi, này lại không phải cái gì không thể đề sự. Đời trước ký chủ cùng Hứa Nhã như vậy thê thảm kết cục. Mỗi một phương diện tới nói kỳ thật cũng có mùa đông quân người nam nhân này một phần công lao. Minh ca nhưng không tính toán lúc này đây còn làm người nam nhân này ở dùng xong Hứa gia cùng với Hứa Nhã sau dứt khoát nhanh nhẹn một chân đá văng. Hứa Nhã vỗ vỗ Minh ca mờ u bàn tay. Chỉ thở dài, canh một đến, hết chương.